Chương 2181, mà chính là ác sao. 1. Ninh Giao Quang trong mắt nước mắt lăn xuống đến, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm. A Húc, chúng ta nói xong. Sống cũng tốt, chết cũng tốt, chúng ta đều không xa rời nhau. Ngươi còn sống, ta liền còn sống, ngươi tại không có dễ mục bên trong, ta cũng đi tìm khối không có dễ mục nghỉ lại. Ngươi chết, ta như thế nào lại sống một mình không Giao Quang, không muốn trên đất không có dễ mục điên cuồng chấn động, tựa hồ là từ giật luân muốn lao ra. Nhưng bởi vì Ninh Hú pháp lực, hắn bị gắt gao phong ấn ở bên trong. Giết ta Ninh Hú, ngươi có bản lĩnh giết ta, ta chính là ma vật, trên tay dính đếm không hết nhân loại tu sĩ máu tươi. Nhưng tất cả những thứ này cùng Giao Quang có quan hệ gì, ngươi giết ta, thả Giao Quang một cái mạng. Coi như ta van cầu ngươi dạng này thề nguyện sống chết tình cảnh, có thể để cho phần lớn người cảm động. Nhưng mà, Ninh Hú trên mặt nhưng thủy chung băng lánh một mảnh. Nhìn thấy Ninh Giao Quang kiếm trong tay chậm rãi trên kệ cổ của mình, mở ra mạch máu. Nghe được từ giật luân từng tiếng khấp huyết la lên cùng cầu khẩn. Hắn lại giống như là có được một bộ ý chí sắt đá, không có một tơ một hào động dung. Ninh Giao Quang huyết hầu bị cắt vỡ, máu tươi cốt cốt trào ra. Thân thể của nàng mềm mềm ngã xuống. Nhưng dù là tại sinh mệnh đi đến cuối một khắc, ánh mắt của nàng nhưng vẫn là si ngốc dính tại không có dễ mục bên trên. Tái nhợt môi nhẹ nhàng khép mở, đọc lấy kia thật sâu khắc vào linh hồn nàng hai chữ. A Húc Giao Quang, a Giao Quang, Giao Quang, không có dễ mục bên trong có hắc khí nương theo lấy huyết thủy trào ra, từ giật luân thanh âm càng ngày càng thê lương, tựa như điên dại, nhưng lại ngậm lấy vô tận thống khổ, tuyệt vọng cùng bi thương. Giao Quang ai tới cứu cứu Giao Quang láo thiên gia, nàng đã làm sai điều gì, ngươi muốn như thế đối nàng, Ninh Hú, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi Ninh Hú. Trong mắt không có một gợn sóng, nghe được từ giật luân, chán ghét cùng lạnh lùng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhấc lên trường kiếm liền hướng phía không có dễ mục chém tới. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bá một đạo kiếm quang hiện lên, đẩy ra Ninh Hú trường kiếm. Bốn đạo thân ảnh tựa như tia chớp lao xuống. Ba cái ngăn tại không có dễ mục trước, một cái khác cấp tốc vọt tới đã thoi thóp Ninh Giao Quang trước mặt. Kia không có dễ mục, hoặc là nói từ giật luân dường như phát hiện mộ nhan, lòng tràn đầy tuyệt vọng, lập tức thật giống như ngâm nước nhân bắt đến lục bình. Quân mộ nhan Giao Quang, các ngươi nhanh mau cứu Giao Quang, chỉ cần có thể để Giao Quang còn sống, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mộ nhan lại không để ý đến hắn, tay nàng chỉ như bay. Mấy chục cây ngân châm đâm vào Giao Quang quanh thân lớn máu. Nguyên bản như suối tuôn ra máu bị chậm rãi ngừng lại. Mộ nhan lấy ra một viên đan dược nhét vào Giao Quang trong miệng, đề cao âm lượng nói, Giao Quang đạo sư, chịu đựng, kéo lại cái này một hơi. Ngươi nghe được không, tử viện phó đang gọi ngươi, nếu như ngươi chết, ngươi cảm thấy hắn có thể sống một mình sao, ngươi còn có thể nhận biết ta sao, ta là quân mộ nhan. Ta có thể cứu ngươi nhóm một lần, liền có thể cứu các ngươi lần thứ hai. Ngươi tin tưởng ta sao, Giao Quang mí mắt giật giật, nguyên bản cơ hồ biến mất mạch đập, lại từ từ xuất hiện. Mộ nhan thở dài một hơi, lấy ra thiên ma cầm, nhẹ nhàng đàn tấu. Lần này, các nàng chạy đến quá muộn. Ninh Giao Quang không có chút nào lưu thủ cắt cổ của mình quan ở, máu cơ hồ chảy hết. Mộ nhan có thể cầm máu, lại đoạt không trở về nàng sói mòn sinh mệnh lực. Duy nhất có thể cứu nàng phương pháp, chính là lấy sinh cơ đổi sinh cơ, lấy thọ nguyên đổi thọ nguyên. Thấu chương xong.